Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi đuổi theo Giang Tâm Liên khi cô bế con bước vội ra khỏi nhà. Đây là khu nhà của gia đình quân nhân. Hôm nay là cuối tuần. Nhiều gia đình sau bữa cơm tối thường đưa con ra ngoài đi dạo. Mặc dù trong lòng Lục Phi đang rất bực bội, nhưng vì xung quanh có đông đủ hàng xóm, anh không thể nói gì nặng lời với Giang Tâm Liên. Giang Tâm Liên biết rõ tất cả các hàng xóm ở khu này. Lúc mới cưới, vì nhà chưa sửa xong nên cô đã sống ở khu nhà này một thời gian và quen biết nhiều người ở đây. Khi vui vẻ, cô chào hỏi tất cả. Nhưng khi không vui, cô chẳng buồn quan tâm ai. Lục Phi đi bên cạnh cô, chỉ còn biết gượng gạo chào hỏi những người hàng xóm. Còn mọi người xung quanh thì không có ấn tượng tốt về Giang Tâm Liên. Họ nghĩ cô kiêu căng, luôn coi mình là trên hết nên chẳng ai chủ động chào hỏi cô. Khi ra khỏi khu nhà quân nhân, Giang Tâm Liên thả con vào phòng khách rồi bước vào phòng ngủ. Đóng sầm cửa lại, ba bố con chỉ còn biết nhìn nhau mà không nói gì. À, đứa con gái nhỏ kéo tay Lục Phi thắc mắc, bố ơi, sao mẹ lại giận nữa vậy? Bố vào dỗ mẹ đi. Lục Phi cảm thấy thật sự chán nản với cuộc sống này. Nếu không phải vì hai cô con gái còn quá nhỏ, anh thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cảm thấy mình chẳng nhìn thấy được tương lai gì trong những ngày tháng kiệt quệ này. Người giúp việc bước lại gần, nhẹ nhàng nói, anh vào xem cô giáo Giang đi. Nếu cô ấy cứ giận dỗi mãi như thế, công việc của tôi cũng không dễ làm. Lục Phi thở dài, không còn cách nào khác. Anh đành vào phòng dỗ dành cô vợ. Anh bảo người giúp việc, chị Vương, đưa hai đứa nhỏ vào phòng chơi đi. Người giúp việc gật đầu và dẫn hai đứa trẻ đi. Lục Phi nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Giang Tâm Liên đang ngồi trên mép giường, vẻ mặt lạnh tanh. Thấy Lục Phi vào, cô ta lập tức nói, anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh. Lục Phi kéo ghế ngồi đối diện cô, giọng khàn đi vì mệt mỏi. Em thực sự muốn gì đây? Lần nào cũng thế, em không thấy mệt mỏi à? Giang Tâm Liên lạnh lùng đáp lại. Đừng nói gì nữa, nếu anh đã về phe mẹ anh thì đừng bận tâm đến sống chết của em nữa. Lục Phi không kiềm chế được nữa, giọng anh cao lên, có chút tức giận, chúng ta không thể sống yên ổn được sao? Tại sao em cứ phải làm cho mọi người không vui như thế? Giang Tâm Liên cười nhạt. Đây là lỗi của em sao? Là lỗi của anh và bố mẹ anh đấy. Chẳng lẽ anh không thấy sao? Hôm nay em đưa bọn trẻ đi mà mẹ anh chẳng nói gì. Thậm chí không hề ngăn cản. Anh còn không hiểu ý bà ấy à? Lục Phi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn. Anh không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Giọng anh lúc này đã rất căng thẳng. Giang Tâm Liên, sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Nếu em không muốn sống tiếp với anh thì anh cũng không ngăn em. Em muốn làm gì thì làm. Giang Tâm Liên tròn mắt nhìn anh, giọng nói cũng lập tức tăng cao. Lục Phi, ý anh là gì? Lục Phi nhìn cô, không kìm nén được cảm xúc nữa. Anh thở dài và nói ra những điều đã ấp ủ bấy lâu trong lòng. Anh quá mệt mỏi với kiểu sống này rồi. Anh đã không tiếc bất cứ điều gì khi lấy em. Cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng càng cố gắng thì mọi thứ càng trở nên rối ren. Anh nghĩ em cũng đã thấy quá đủ rồi. Chưa dứt lời, Giang Tâm Liên bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ. Cô ta đứng phắt dậy, đẩy Lục Phi một cái khiến anh ta loạng choạng rồi hét lên trong cơn giận dữ. Lục Phi! Anh đừng có hối hận đấy. Nói xong, Giang Tâm Liên đi thẳng đến tủ quần áo, vội vàng gom đồ đạc vào vali. Lục Phi đứng đó, chỉ nhìn mà không phản ứng gì. Giang Tâm Liên thấy anh không ngăn mình, trong lòng tràn đầy thất vọng. Sau khi xong xuôi, cô ta xách hành lý bước ra cửa. Thanh, hai cô bé đang trốn trong phòng, lo sợ lắng nghe những tiếng cãi vã của bố mẹ, khuôn mặt chúng trông đầy sợ hãi. Người giúp việc vội vàng an ủi, các con đừng lo, bố mẹ sẽ làm lành thôi. Chưa kịp nói xong, tiếng khóc nghẹt ngào của Giang Tâm liên vang lên từ ngoài. Người giúp việc nhanh chóng ra mở cửa. Cô giáo Giang, Giang Tâm liền biết hai con đang ở trong phòng, nhưng cô không để ý đến người giúp việc mà chạy thẳng vào phòng. Á và A Thanh hoảng sợ, khóc thét lên khi thấy mẹ đến. Giang Tâm liền bế cô con gái nhỏ A Thanh lên, quay sang nói với Á, bố không cần chúng ta nữa. Mẹ sẽ đưa các con đi. Á Á dù mới 5 tuổi nhưng đã hiểu được nhiều chuyện. Cô bé biết mẹ thay đổi thất thường, vì vậy không dám đi cùng mẹ. Khi Giang Tâm liền kéo tay, Á Á vội vàng chạy lại gần người giúp việc, nói, con không đi. Giang Tâm liền nhìn Á Á, ánh mắt đầy thất vọng và đau khổ. Vậy thì từ nay con sống với bố đi, mẹ không cần con nữa. Sau đó, cô ta ôm con gái nhỏ, xách hành lý và bước ra khỏi nhà. Bố ơi, mẹ đi rồi, bố mau kéo mẹ về đi. Á Á nắm chặt vạt áo bố, nước mắt lăn dài, người giúp việc cũng vội vàng khuyên nhủ. Cô giáo Giang tính khí thất thường, dỗ dành một chút sẽ ổn thôi. Bọn trẻ còn nhỏ, không thể thiếu mẹ được đâu. Anh mau đi kéo cô ấy về đi. Lục Phi chỉ lặng lẽ nói với người giúp việc, cứ mặc kệ cô ấy. Rồi anh bế Á Á lên, vỗ về, đừng khóc nữa, có bố ở đây mà. Lục Quốc An vừa bước ra khỏi thư phòng, đi xuống phòng khách thì thấy nơi này đã vắng lặng. Con búp bê Barbie yêu thích của các cháu gái bị vứt dưới đất. Dường như ông đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông quay lại phòng và thấy Dư Hoa đang ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt đầy ưu tư. Lại là con dâu cả gây chuyện phải không? Cách chương.